Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 521, chuộc người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mang mảnh vỡ địa thư thu về trong lòng, tiếp theo rút đao, kéo đến một cái ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm đánh giá nữ phi tặc chán ngán thất vọng, nói, ồ, ngươi không cãi láo một phen sao? Người và tang vật đều bị tóm có cái gì phải cãi? Nữ phi tặc trừng mắt, nói thầm, lão nương tung hoành Cửu Châu nhiều năm, không ngờ lại ngã ở kinh thành, không hổ là tòa thành đứng đầu thiên hạ, không oan uổng. Giọng điệu, thần thái nói chuyện, nhìn là biết người từng trải, lưu manh. Hoàn toàn khác lúc trước trong tiểu lâu biểu hiện ra tư thái trà xanh. Trong tiểu lâu là ngụy trang, bây giờ mới là tính tình vốn có của nàng. Hứa Thất An tựa như mèo con bắt được chuột, trêu tức nói. Cãi chảy cãi cối một phen đi, nói không chừng ông đây mềm lòng, liền tha cho ngươi. Nữ phi tặc nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt, lộ ra nét ai oán, lã chã trực khóc nói. Tiểu nữ tử cũng là người đói khổ, 3 tuổi bị cha mẹ bán tới lầu xanh, 10 tuổi bị bắt tiếp khách, 15 tuổi được sư phụ nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử, vốn tưởng ngày tháng khổ sở rốt cuộc chịu đựng đến cuối. Ai ngờ sư phụ cũng là kẻ mặt người dạ thú, ở một buổi tối trăng mờ sao thưa, hắn. Có lẽ là diễn xuất quá mức chân thật. Hứa Thất An nhất thời không phán đoán được thật giả. Được rồi, ta rất đồng tình cảnh ngộ của ngươi, nhưng pháp luật không cho phép tình cảm nha. Bản quan có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời. Hứa Thất An nói, ngươi như thế nào thần không biết quỷ không hay trộm đi bảo bối của ta. Đây là bản lãnh giữ nhà của tiểu nữ tử, dưới tứ phẩm, ta muốn trộm như thế nào thì trộm như thế đó. Vậy lại là dịch dung như thế nào? Hứa Thất An cúi người. Nắm cằm của nàng, cẩn thận đánh giá, khà khà, nói. Không phải mặt nạ ra người, nhưng khuôn mặt này khẳng định không phải của ngươi. Đây là bí thuật độc môn của đạo môn chúng ta, gọi là Mạn Thiên Quá Hải chi thuật. Thuật che trời qua biển, là thật sự thay đổi dung mạo, không phải thuật dịch dung tầm thường có thể so sánh. Đợi một chút, Kim Liên đạo trưởng đột nhiên ngắt lời, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm nữ phi tặc. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Các ngươi là môn phái nào? Nữ phi tặc đột nhiên cảm giác được sát khí sắc bén, yếu ớt nói. Đạo môn, Kim Liên đạo trường nhìn về phía Hứa Thất An, lạnh lùng nói. Nữ phi tặc này, chém đi, đây là một lần đạo môn bị bôi nhọ thảm nhất. Hứa Thất An nhịn xuống khóe miệng không ngừng nhếch lên, nghiêm túc nói. Ngươi có biết vị trước mắt này là ai không? Nữ phi tặc lắc đầu, đại lão của đạo môn Địa Tông, về sau. Đạo môn ta liền sửa thành thần thâu môn. Nữ phi tặc dục vọng cầu sinh rất mạnh, môn phái nói sửa là sửa. Hứa Thất An sửng sốt một phen, thấy Kim Liên đạo trưởng không nói gì nữa, tiếp tục đề tài vừa rồi. Mang bí tịch giao ra đây, nữ phi tặc vẻ mặt đáng thương. Đây là đồng tử công, từ nhỏ đã luyện, sư phụ cầm tay dạy, không có bí tịch. Ta từ 4 tuổi bắt đầu luyện, luyện mười mấy năm mới xuất sư. Người không phải mới vừa nói 3 tuổi vào lầu xanh, 10 tuổi tiếp khách, 15 tuổi thành hàng riêng của sư phụ sao? Có lẽ đại nhân nghe lầm rồi. Hứa Thất An thầm nhủ, lời của loại lão bánh quẩy giang hồ này, quả nhiên là một dấu chấm câu cũng không thể tin. Bí tịch thuật dịch dung giao ra đây, nữ phi tặc tiếp nhận số phận gật đầu. Bí tịch ở trong tủ quần áo, ta bây giờ đi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hứa Thất An gật đầu, nàng đứng dậy đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một gói đồ, nói. Bí tịch ở ngay bên trong, Hứa Thất An tiếp nhận bọc, nháy mắt mở ra, một làn khí màu xanh lục phun trào ra, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cùng Kim Liên đạo trưởng hít mấy hơi, nhất thời ngất đi. Nữ phi tặc sớm nín thở trước đó từ trong bọc quần áo lấy ra một cái bình sứ, dùng thuốc giải bên trong, lúc này mới thong dong hít thở, lẩm bẩm. Đấu với cô nãi nãi, ngươi còn kém xa. Nói xong, đá Hứa Thất An mấy cái cho hả giận, đưa tay đến trong lòng hắn, sờ soạng vài cái, tấm gương ngọc thạch nhỏ mất mà có lại. Đột nhiên, nàng cảm giác có vật cứng rắn gác ở sau lưng mình, phía sau truyền đến tiếng của Hứa Thất An. Quả nhiên vẫn là giết đi, rung rung, cô nương kinh hãi cúi đầu, phát hiện Ngân Lan nằm phía trước không thấy đâu nữa. Nàng động cũng không dám động. Biết sau lưng nơi đó có một thanh đao. Cũng nhắc nhở ngươi rồi, vị này là đại lão đạo môn Địa Tông, ngươi ngay cả mình trúng ảo thuật khi nào cũng không biết. Hứa Thất An cười nói, mông còn rất cong, nữ phi tặc hoàn toàn tiếp nhận số phận. Đúng rồi, người tên là gì? Cát Tiểu Tinh. Hứa Thất An phong tỏa huyệt Cát Tiểu Tinh của nữ phi tặc, trói gô, vứt ở trên lưng ngựa, cáo biệt Kim Liên đạo trường. Mèo mướp khẽ gật đầu, dặn, dọc đường cẩn thận, sải bước tao nhã rời khỏi. Hứa Thất An tháo cương ngựa, đang muốn cưỡi lên con ngựa cái nhỏ hắn yêu quý. Ai ngờ con ngựa cái nhỏ bỗng phát cuồng, quay đầu ngựa lại, xoay người góc 45 độ, một cú đá hậu thật đẹp, mang Hứa Thất An đá bay ra ngoài. Ngay sau đó hí dài một tiếng, nghênh ngang mà đi, Hứa Thất An mặt xám mày cho đuổi theo, đuổi ở trước khi nó húc người đi đường chế phục, trấn an thật lâu, con ngựa cái nhỏ mới khôi phục ngoan ngoãn. Con ngựa cái nhỏ ngươi không thương ta sao? Ngươi sau khi bị Kim Liên lão già tối kia cưỡi, liền có mới nơi cũ sao? Hứa Thất An ngồi ở trên lưng ngựa, thầm nhủ ta không bao giờ chơi tâm kế nữa, gừng càng già càng cay mà. Trở lại nha môn đà canh nhân, Hứa Thất An mang nữ phi tặc áp giải vào đại lao, cảnh cáo mục tốt đừng làm chuyện dư thừa, người này hắn còn dùng tới. Lúc này, lệnh cấm đêm đã bắt đầu hai khắc đồng hồ, sắc trời cũng tối rồi. Nhưng đối với một vị ngân la mà nói, lệnh cấm đêm có cũng như không. Tiêu hồn thủ Dung Dung có thể thả, nhưng bây giờ cấm đêm, không rời nội thành được, chờ ngày mai lại xử lý nàng đi. Hôm sau, Hứa Thất An cưỡi ngựa tới nha môn đà canh nhân, sớm có lại viên chờ ở cửa, thấy hắn đến, chạy bước nhỏ lên đón, nói. Hứa đại nhân, có một đám nhân sĩ giang hồ đến nha môn chuộc người, là vị cô nương kia ngày hôm qua mang về đến, người ở chỗ Mẫn Ngân La đó. Bây giờ mới đến chuộc người, ta nếu là đồ háo sắc khi nam phách nữ, con cũng sinh được một đám rồi. Hứa Thất An, hắc, một tiếng, ta biết rồi, đám người Liễu công tử cũng không dễ dàng. Sau khi Dung Dung cô nương bị mang đi, các thiếu hiệp nữ hiệp lấy Liễu công tử cầm đầu lập tức quay về khách sạn, mang chân tướng sự tình nói cho trưởng bối đi cùng. Mấy vị trưởng bối sau khi bàn bạc, chưa lập tức chạy tới nha môn đả canh nhân đòi người, mà là phát động mối quan hệ của mình, đi quan hệ trên quan trường trước. Cách chương